đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 58, miễn cưỡng cưới ngươi, 1, góc truyện audio.com. Nàng liền như vậy lẳng lặng ngồi, phảng phất như tiên tử lạc bước giáng xuống trần thế, làm cho người ta không đành lòng kinh động. Thời điểm Uất Trì Tà Dịch đi tới, vừa vặn liền thấy một màn như vậy, ánh mắt hắn hơi híp lên nhìn nàng, nửa điểm hắn cũng không kinh động nàng, nữ nhân này. Nếu là, hắn không quen biết nàng, hắn sẽ thật sự cho rằng nàng chính là thiên thượng tiên tử. Chính là, nghĩ đến nàng đủ mọi việc ác, Uất Trì Tà Dịch lắc đầu, người không thể chỉ nhìn mặt ngoài, hoa càng đẹp lại càng là có độc, nói chính là nữ nhân trước mặt này. Đến thế nào không đi ra, lén lút nhìn cái gì? Thời điểm Uất Trì Tà Dịch đến, Đông Phương Ngữ Hinh liền cảm giác được chính là nàng không lên tiếng, cho tới bây giờ nàng đều không hiểu được người này đường đường là thiếu đảo chủ Thiên Thương đảo vì sao lại cứ chạy theo đuôi nàng. Nàng tự nhận là, nàng còn chưa tới mức khuynh thành tuyệt sắc mà Uất Trì Tà Dịch cũng sẽ không đơn giản cứ như vậy nàng bị mê hoặc. Nữ nhân, ngươi chừng nào thì thấy bổn tọa lén lút đến. Lén lút, lời này phải là hình dung hắn sao? Tà Dịch bĩu môi, nữ nhân này chính là miệng chó không mọc ra ngà voi. Nga, không phải sao? Kia vì sao vụng trộm nhìn ta? Này nếu là đổi thành người khác nàng sẽ cho rằng người kia là vụng trộm thầm mến nàng a. Vụng trộm nhìn ngươi, nữ nhân, ngươi xác định. Hắn bỗng nhiên nhích lại gần Đông Phương Ngữ Hinh, Đông Phương Ngữ Hinh muốn tránh ra, nhưng nàng lại chợt nghĩ, đây chính là địa bàn của nàng vì sao phải sợ hắn. Cho nên, đôi mắt xinh đẹp trừng âm thanh lạnh lùng nói. Cách xa ta một chút, vì sao không xác định, ngươi hành vi hồi nãy của ngươi cũng không phải là chỉ một mình ta một người nhìn thấy. Vậy Như Lan, ngươi tính nói sao? Ha ha, nữ nhân, ngươi thực tự kỳ. Không phải bổn tọa đả kích ngươi, chính là tư sắc này của ngươi, bổn tọa nhìn ngươi còn không bằng bổn tọa tự nhìn chính mình. Này, Đông Phương Ngữ Hinh có chút xúc động muốn đánh người, này không phải đả kích. Mà là trần trụi đả kích a. Hắn cho rằng hắn lớn lên có bao nhiêu xinh đẹp, mà cho dù có xinh đẹp cũng chỉ là cái số nam nhân mà thôi, cũng dám cùng nàng so xinh đẹp. Thật quá dọa người, quá vô sỉ, nàng không chỉ suy nghĩ như vậy tay cũng thật tự nâng lên, chính là còn chưa có động tới khuôn mặt tuấn tú kia, đã bị người nhanh hơn một chút bắt lấy. Nữ nhân, ngươi xác định muốn đánh bổn tọa, tay hắn hơi dùng sức, Đông Phương Ngữ Hinh liền giãy thế nào cũng không thoát ra, đó chính là chênh lệch thực lực nàng cách xa hắn liền chiếm ưu thế tuyệt đối. Ngươi, Uất Trì Tà Dịch có việc phóng thí, không có việc gì cút đi. Tay bị người nắm chặt không thoát ra được, chỉ có thể dùng hai mắt giết chết hắn bằng, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, nếu hai mắt có thể giết người. Không có việc gì, bổn tọa chính là tới tìm Hoan Hoan. Xem tiểu miêu hoang không ngoan nhìn chính mình như vậy, Uất Trì Tà Dịch có chút không biết nói gì, đồng dạng là nữ nhân, thế nào liền cách xa nhiều như vậy đây. Nhìn xem Hoan Hoan, đáng yêu khiến nhiều người thích như vậy. Chỗ nào giống nữ nhân trước mặt này, dã man, bá đạo, ngoan độc thậm chí có chút không nói lý. Đây là mẹ con sao, hắn thế nào liền nửa điểm cũng nhìn không ra. Uất Trì Tà Dịch, ta cùng ngươi nói qua ta sẽ không đồng ý ngươi cùng Hoan Hoan. Vậy ngươi đáp ứng, vì Hoan Hoan, bổn tọa có. Góc truyện audio.com, thể miễn cưỡng cưới ngươi. Miễn cưỡng, cưới nàng, Đông Phương Ngữ Hinh có loại xúc động muốn giết người, nàng đã từng nghĩ tới Hoan Hoan nếu đã rất thích này nam nhân, vậy nàng có thể miễn cưỡng thu hắn làm phu quân, chính là... Nhìn mình với hắn hai người ở chung, nàng liền hoài nghi nếu là thật sự ở cùng nhau chính mình có phải hay không bị hắn làm cho sớm tức chết. Cách chương.